Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, lên cấp. 1. Thư Hoài Thạch sau khi trúng thương, còn ở nỗ lực dẫy giụa. Hắn nỗ lực khôi phục vết thương của chính mình, khôi phục nguyên thần của chính mình. Nhưng mà Thư Hoài Thạch trong mi tâm vết thương vừa mới mọc ra một điểm thịt mầm, liền lại tức thì tan vỡ tan rã. Hắn nguyên thần cũng giống như vậy. Căn bản không cách nào chữa trị. Thư Hoài Thạch thân thể ngược lại là ở nghịch thần chi hỏa đốt cháy xuống tiến một bước tán loạn. Tiến một bước tan rã. Thư Hoài Thạch vẻ mặt dữ tợn. Nỗ lực duy trì thân thể chính mình. Nỗ lực để cho mình không muốn tử vong. Sở Vân Vân không có để ý đến hắn. Ra thương sau khi, liền như thế đặt hai tay sau lưng. Lạnh lùng vô tình nhìn Thư Hoài Thạch. Sở Hy Thanh cùng Mộc Kiếm Tiên lại không chút khách khí. Đầu tiên là cái kia chín thanh cửu diệu thần luân kiếm. Chín đạo kiếm khí màu đỏ thám. Đem Thư Hoài Thạch chém thành hơn mấy chục đoạn. Sở Hy Thanh sau đó đuổi tới. Một cái chu thiên đao thêm thần ý đao. Đem Thư Hoài Thạch tất cả huyết nhục. Tất cả tàn dư tất cả đều nát bấy. Sau đó chém rơi. Hắn ngưng thần nhìn Thư Hoài Thạch thân ảnh biến mất nát bấy chỗ. Vẻ mặt có chút kinh dị. Hắn hẳn là tính chết rồi chứ. Chết rồi. Cũng không chết. Sở Vân Vân lúc nói chuyện. Đưa tay đỡ lấy Sở Hy Thanh vai. Có thể nàng rõ ràng đánh giá cao chính mình hiếm hoi còn sót lại khí lực. Cả người chỉ có thể treo ở Sở Hy Thanh trên người. Mới không có rớt xuống hang động. Sở Hy Thanh lập tức đem Sở Vân Vân đỡ lấy. Tuy rằng Sở Vân Vân ăn mặc một thân chiến giáp. Toàn bộ thân thể cứng rắn, Sở Hy Thanh lại vẫn là ôm cái đầy cõi lòng, ngửi được mãn mũi mùi thơm. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui vô cùng, không nghĩ tới hôm nay chiến sau còn có như vậy phúc lợi. Sau lưng hắn, Mộc Kiếm Tiên cành cây tựa hồ ngưng thần, xem hắn một chút. Cái kia chín cái cành tùng cánh tay sau đó liền lui về hư không. Nơi này phong ấn đông đảo cự thần thì lại cảm giác ở trong mắt dài ra châm. Có một chút đâm nhói. Đều ở trong lòng mắng hai con chó này. Như thế mở ra sao? Cũng không nhìn trường hợp. Sở Hy Thanh rất hưởng thụ ôm lấy Sở Vân Vân cảm giác. Sở Vân Vân lại không thành thật. Nàng vạn phần ngượng ngùng. Chính cực lực dẫy giụa. Bất quá nàng chân nguyên khí lực. Đúng là tiêu hao sạch sẽ. Tầng 7, vạn cổ thiên thu chi huyết, lại cũng không cách nào khôi phục như cũ, dẫy giụa khí lực rất yếu. Đừng nhúc nhích a, Vân Vân ngươi hiện tại đứng không vững, sẽ ngã xuống, ngươi còn như vậy, ta có thể sẽ không nhịn được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Làm ra lúc trước diễn võ đường chuyện như vậy, Sở Hy Thanh con mắt hơi chuyển động, ngươi nói hắn chết rồi, cũng không chết, đây là ý gì? Sở Vân Vân quả nhiên phân tâm. Nàng mặt nằm nhoài Sở Hy Thanh trước ngực thở phì phò thở dốc. Vừa hô hấp thiên địa nguyên linh. Cực lực khôi phục. Vừa giải thích. Thư Hoài Thạch là siêu phẩm hạ. Tuy rằng ở thân thể chân nguyên trên. Chỉ mạnh hơn phẩm một cấp độ. Nhưng mà tính mạng của bọn họ bản chất cũng đã không giống. Là chân chính bán thần. Bọn họ đã đem linh hồn hòa vào thiên quy đạo luật. Rất khó bị hoàn toàn giết chết. Trừ phi là hoàn toàn tiêu diệt bọn họ ở thiên quy bên trong ấn ký. Nàng nghĩ tới rồi trước đây. Không lâu diễn võ đường tình cảnh đó. Vốn là đỏ khuôn mặt nhỏ. Càng thêm mặt đỏ như máu. Sở Vân Vân thật là có chút sợ Sở Hy Thanh hôn lên đến. Trước đây nàng thật không nhìn ra. Đây chính là một cái vô lại. Sở Hy Thanh nghe vậy. Thì lại nhìn chu vi bốn vách tường trên phong ấn rất nhiều siêu phẩm cự thần một chút. Siêu phẩm tồn tại, thật sự rất khó giết chết. Tựa hồ cũng chưa chắc. Không giống, nhân loại siêu phẩm, cùng đám rác rưởi này làm sao có thể như thế. Sở Vân Vân lắc đầu. Cự linh một mạch tu hành không có bất kỳ hạn chế. Ở viễn cổ thời đại, bọn họ chỉ cần ăn cũng đủ nhiều. Tuổi thọ đầy đủ lâu đời. Liền có thể đi vào siêu phẩm. Bọn họ hầu như không nắm giữ bao nhiêu thiên quy. Phần lớn đều là dựa vào thân thể mạnh mẽ thành thần. Là cái gọi là tiên thiên thần linh. Thử nghĩ nghĩ. bọn họ trải qua trăm vạn năm đều không có thể bước vào thần linh cảnh giới. Là cái gì loại ngu xuẩn mà chúng ta nhân tộc siêu phẩm, người nào không phải tài năng ngất trời, người nào không phải trải qua vô số gian nan hiểm trở, vượt mọi chông gai, thiên truy bách luyện mới có thể thành đạo. Chúng ta cùng thiên quy đạo luật phù hợp trình độ, cao hơn nhiều chúng nó. Thần hồn khảm vào thiên quy, mấy chục ngàn năm cũng khó khăn tiêu diệt. Liền như chúng ta vô tướng thần tông, các đời tử vong siêu phẩm, có ít nhất 12 vị tổ sư nguyên thần ấn ký. Vẫn tồn tại ở thiên quy đạo luật ở trong, đặc biệt là những kia tọa trấn qua vạn ma quật, tu hành qua chu thiên chi đạo, hầu như đều có siêu phẩm đỉnh cao chiến lực, thậm chí đạt đến gần thần, có thể tồn tại hồi lâu, bọn họ cũng có thể sống lại, tiền đề là có thượng vị thần linh đồng ý tiêu hao đánh đổi ra tay, vì bọn họ tái tạo thân thể, liền ngay cả huyết nhai đao quân cũng giống như vậy, hắn dù chưa nhập siêu phẩm, nhưng mà nào đó đoạn thời gian, hắn đại biểu chính là nhai tí thiên quy, bất quá nghĩ muốn đem hắn phục sinh rất khó, khả năng đến tạo hóa chúa tể mới có thể làm đến. Sở Hy Thanh nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, nếu là như vậy, Thư Hoài Thạch phục sinh há không phải rất đơn giản, thần đao môn là chân môn một thành viên, cùng rất nhiều thần linh quan hệ thân mật, then chốt là đối địch với vô tướng thần tông thần linh. Cũng có chút nhiều, ngồi nghe rất nhiều cự thần thì lại đều là sắc mặt một đen. Bị người mắng thành rác rưởi ngu xuẩn, ai cũng sẽ không vui vẻ. Bất quá bọn hắn cũng không cách nào phản bác. So với bọn họ trước mắt hai con chó này, bọn họ tuổi thọ đúng là sống đến bụng chó trong mặt đi tới. Sở Vân Vân lúc này lại giọng nói xoay một cái. Thư Hoài Thạch nghĩ phục sinh, cũng không ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bọn họ trước hết bài trừ rơi ta Tiệt Thiên, người Chu Thiên, Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên, mới có tái tạo thân thể khả năng. Sở Hy Thanh lúc này mới vẻ mặt buông lỏng. Hắn đối với mình Chu Thiên chi đạo không tin được, lại tin được Sở Vân Vân cùng Mộc Kiếm Tiên. Nghĩ muốn bài trừ bọn họ lực lượng biết bao không dễ. Như vậy ngươi vừa nãy nhát thương kia là cái gì chiêu pháp? Là ta lấy vạn thần kiếp làm trụ cột, tự nghĩ ra chu thần cực chiêu, chú sinh định tử. Sở Vân Vân rốt cục khôi phục mấy phần khí lực, nàng đem Sở Hy Thanh mạnh mẽ đẩy ra, lời nói tiếng hờ hững nói, đáng tiếc ta hiện tại huyết mạch lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, cái này một chiêu chỉ có thể bày ra bảy thành thần uy, bằng không xúc thế thương ra thời khắc, gần thần linh dưới không ai được sống. Bốn vách tường tất cả cự thần nghe vậy đều tâm thần mát lạnh. Vừa nãy Sở Vân Vân thương ra thời khắc, bọn hắn đều cảm giác được tự thân linh hồn ở rung động, rơi vào cực hạn sợ hãi. Sở Hy Thanh không khỏi hơi gật đầu, tán đồng nói, Sở Vân Vân vừa nãy nhát thương kia chú sinh định tử, không chỉ mạnh, hơn nữa nhanh. Bất kỳ chu thần cực chiêu đều cần xúc lực xúc thế mới có thể triển khai, siêu phẩm võ tu cũng không ngoại lệ. Một ít xúc thế thời gian tương đối dài, ở trong chiến đấu hầu như không có cơ hội thi triển. Mạnh mẽ sử dụng, ngược lại sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Sở Vân Vân nhát thương kia nhưng không như thế. Rất nhanh, đừng xem vừa nãy nàng chính là đợi đến Thư Hoài Thạch tiếp cận quật miệng lúc mới ra thương. Có thể Thư Hoài Thạch độn pháp là cái gì loại siêu tuyệt? Trong lúc vẻn vẹn một phần ngàn cái hô hấp không tới, cũng là siêu phẩm cao thủ năm cái đánh chém thời gian, đã hoàn thành xúc lực. Hắn sau đó vẻ mặt hơi động, cái này một chiêu tên là chú sinh định tử, chẳng lẽ nói nghịch hướng triển khai ta có thể khiến người tuyệt đối sống lại? Bất quá ta hiện tại còn không làm được, thiếu hụt một chút thiên quy lực lượng. Sở Vân Vân khẽ mỉm cười, người sau đó tu vị trên đến rồi, thật sự phải cố gắng nghiên cứu một thoáng vô cực trảm. Cái môn này võ đạo đối với ta rất có ích lợi, có thể làm cho ta chú sinh định tử tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, ở quật đáy nơi sâu xa, Già Thiên Kiếm Thánh Mạch Đan Thư trên mặt ẩn hiện ý cười. Như vậy xem ra, ta vô tướng thần tông xác thực khí vận chưa tuyệt. Ngàn năm trước có huyết nhai, Ngàn năm sau khi lại có cái thế anh kiệt đột nhiên xuất hiện. Người ta nhốt ở quật đáy mấy năm. Trong môn phái có thể tốt biến hóa. Cô gái kia, tốt thương pháp, nàng võ đạo, rõ ràng là gần thần linh tư. Thần ấn phiên thiên, tụ lý càn khôn, thẩm nguyên còn ở dư vị sở vân vân nhát thương kia. Hắn trước tiên, trà trà, lấy làm kỳ. Sau đó thoải mái cười nói. Ta tông phụng nhân hoàng mệnh lệnh, chăm sóc thần châu cửa phía bắc, trấn áp la hầu ma cốt, tự có thiên mệnh gia trí, tộc vận bảo hộ, thiên hạ vô đao. Mai Niệm Tuyết vẻ mặt lại có chút phức tạp. Vô thượng đao thư Hoài Thạch tuy là hắn ngày xưa bại tướng dưới tay, nhưng mà ở Mai Niệm Tuyết bước vào nhất phẩm trước, người này vẫn là hắn hiểm ác nhất cường địch. Một thân công tham siêu phẩm, để Mai Niệm Tuyết thành đạo con đường ngoài ngạch gian nan. Thậm chí mấy lần đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Không nghĩ tới như vậy một cái siêu cao nhân vật, lại dễ dàng như thế chết ở hắn hậu bối tay. Tuy nói là cùng Mộc Kiếm Tiên, Sở Hy Thanh hai người hợp lực chiến công, nhưng còn nữ kia hài võ đạo, rõ ràng đã đạt gần thần cảnh giới, đủ để cùng hắn Mai Niệm Tuyết sánh vai cùng nhau. Liền không biết nguyên cớ gì, nữ tử này công thể chưa toàn, dù là ở Bình Thiên Kiếm dưới sự giúp đỡ, cũng gần gần chỉ có thể phát huy khoảng 7 phần 10 chiến lực. Xem ra ngoại giới sẽ không tái sinh biến hóa. Mai Niệm Tuyết thu hồi thần thức linh niệm, xin mời hai vị tổ sư lui ra Vạn Ma Quật. Sau ngày hôm nay, nơi này có ta cùng Tố Phong Đao hai người liền có thể trấn áp. Mạch Đan Thư cùng Thẩm Nguyên hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Già Thiên Kiếm Thánh sau đó sái nhiên nở nụ cười. Trên người chúng ta thương xác thực đến nuôi một chút. Bất quá không vội. Ta hai người trợ ngươi vững chắc nơi này phong cấm sau khi. Lại rút đi không muộn. Nơi này ba vị vĩnh hằng thần linh nhưng vẫn vẻ mặt yên lặng. Rơi vào vắng lặng. Thần Xích Hỏa cùng thần Hổ Xương đều cúi thấp xuống mắt mặt. Vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Khí cơ cũng ám trầm ngột ngạt cực kỳ. Thần Đa La lại rơi vào trầm tư. Giây lát sau, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng. Chúng ta nói một chút đi. Đàm luận, Mai Niệm Tuyết đuôi lông mày một vạn. Một tiếng cười gan, nói chuyện gì chuyện. Làm sao đàm luận, bọn họ đã có hoàn toàn sửa chữa phong ấn lực lượng. Đối phương lại ở cái này thời gian nghĩ muốn bàn điều kiện. Các ngươi đem chúng ta cưỡng chế ở đây. Đối với các ngươi tới nói có gì chỗ tốt? Song phương đối háo, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Thần Đa La suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy phía trên vị kia càng dễ bàn hơn nói. Hắn nhắm chặt mắt lại, tụ tập lên bản thân hết thảy có thể vận dụng thần lực linh thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước mắt. Tòa này trung ương uyên giếng phụ cận vô cùng huyết sát. 200 vạn huyết phó, còn có cao tới mấy chục vạn dị ma đại quân, đều ở Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao trùng kích vào. Nhanh chóng bốc hơi lên tịch diệt, hình thành rồi cực lớn đỏ thẫm cự trụ. Thần Đa La nguyên thần hơi động, từ chung quanh mạnh mẽ lấy ra một điểm hơi nước cùng linh lực. Ngưng tụ ra một cái thân ngoại hóa thân. Hắn mở mắt ra, ngưng thần đánh giá trước mắt tuấn tú thiếu niên cùng giáp đỏ cô gái. Kỳ thực ở phía dưới thời điểm hắn liền có thể dùng thần niệm nhìn xem rõ rõ ràng ràng. Có thể thần Đa La vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút. Hai cái này nát bấy bọn họ thoát vây hy vọng nhân tộc cái thế thiên kiêu. Hết chương.